Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2207, Limit of Loyalty, giới hạn của lòng trung thành. Trận chiến của họ vẫn dữ dội như mọi khi, nhưng nó có cảm giác hơi khác, bởi vì Morgan đã mệt mỏi, và bởi vì cô đang tận hưởng bản thân mình hơn một chút. Cô mạnh mẽ, cô đáng sợ. Esvek của cô tràn đầy sức mạnh đáng sợ, một sức mạnh đủ sắc bén để chém gục bất cứ thứ gì và bất cứ ai cản đường cô. Hoặc cô đã nghĩ vậy trước đây. Trong những tháng qua, lưỡi kiếm của Morgan đã trở nên hơi cùn. Xét cho cùng, bất kỳ thanh kiếm nào cũng sẽ mất đi độ sắc bén nếu ai đó cứ liên tục đập nó vào một bề mặt cứng. Và sự hiện diện độc ác của anh trai cô quá khó để chém. Tuy nhiên, Morgan lại gặp hắn một lần nữa, và lại chiến đấu với hắn một lần nữa. Đến bây giờ, họ đã biết quá rõ về mức độ sát thương của nhau. Cô là một làn sóng kim loại sống nhấn chìm và xé nát mọi thứ nó chạm vào. Hắn là một con quỷ quỷ quyệt sử dụng những cơ thể bị đánh cắp và lực lượng áp đảo để làm kiệt sức. Và bóp nghẹt kẻ thù, không cho chúng cơ hội sống sót. Những tàn tích dung chuyển và biến thành cát bụi khi Morgan chiến đấu với Mordred và các vật chứa Transcendent, siêu việt, của hắn, làn sóng kim loại lỏng chảy qua chúng như một cơn thủy triều, bao trùm một vài công trình kiến trúc còn sót lại và lật đổ chúng hết cái này đến cái khác. Những hình dạng khổng lồ của những cơ thể bị đánh cắp của Mordred đuổi theo, xé toạc nó bằng răng nanh, móng vuốt và sức mạnh của aspect của chúng. Một số trong số chúng bị nhấn chìm trong hình dạng uyển chuyển của cô và bị moi ruột, trong khi những người khác xoay sở gây sát thương và mang đến cho cô sự thống khổ trước khi bị chém gục. Morgan cảm thấy một sự chia rẽ kỳ lạ trong bản thân mình. Cô đang tận hưởng sự từ bỏ điên cuồng của trận chiến, nhưng đồng thời cô cảm thấy như mình chỉ đang làm theo các động tác. Nó vừa phấn khích vừa tẻ nhạt ngang nhau. Cô muốn dừng lại, nhưng cô đã không. Không thể, cô từ chối. Khi nguồn dự trữ tinh chất của cô cạn kiệt và cơ thể thép đồ sộ của cô dần co lại khi ngày càng nhiều kim loại lỏng bị đóng băng, tiêu diệt hoặc bị nuốt chửng bởi rỉ sét và ăn mòn. Những lời chế nhạo của anh trai cô theo đuổi cô. À, em gái thân mến, em không lặp lại chính mình sao? Em đã biến dạng hình dạng Transcendent, siêu việt, của mình thành hình bóng thanh kiếm gớm ghiếc này 7 trận chiến trước. Hay là 5? À, nhưng khi đó nó có ít tay hơn. Ta đoán vậy. Tuy nhiên, em có thực sự nghĩ rằng một vài lưỡi kiếm bổ sung sẽ cứu được em không? Ồ, nhìn kìa, không phải Sennep sao? Có vẻ như anh ta bị mất đầu rồi. Anh bạn tội nghiệp, trời ơi, chẳng phải anh ta có một cô con gái sao? Ta đoán em sẽ phải báo tin buồn cho cô bé sớm thôi. Tất nhiên, nếu em xoay sở chạy trốn khỏi ta một lần nữa. Em đã nghe chưa? Họ đang hô vang tên của Changing Star trên khắp thế giới. Cha thân yêu của chúng ta luôn thích cô ta hơn em. Và bây giờ, cả thế giới cũng vậy. Họ đã quên tên em rồi. Morgan, có một công chúa thứ hai trong suốt domain sao? Ai cơ? Đó là những gì họ đang nói. Hoặc ta đã nghe như vậy. Morgan bật cười, như thể cô quan tâm. Bỏ qua hình dạng Transcendent, siêu việt, của mình và lăn xuống từ một đống đổ nát. Cô gạc ra một ngụm máu và loạng choạng đứng dậy, dùng kiếm làm điểm tựa. Sau đó, cô nhìn xung quanh với một nụ cười nhợt nhạt. Ồ, nhìn kìa, tất cả các vật chứa của ngươi đều đã chết. Tuy nhiên, nụ cười của cô méo mó khi có thêm máu chảy ra từ miệng cô. Morgan khom người trong một cơn ho đau đớn. Sau đó đứng thẳng và mệt mỏi lau miệng. Và ngươi có bao giờ im lặng không? Tại sao mọi người lại gọi ngươi là Prince of Nothing? Hoàng tử hư không, hư vô. Lẽ ra họ nên gọi ngươi là Prince of Running His Mouth. Hoàng tử nói nhiều, thì đúng hơn, khi Mordred, cơ thể ban đầu của hắn, nhảy xuống từ tàn tích của một bức tường cao và nhẹ nhàng đáp xuống cách đó khoảng chục mét. Cô nhìn hắn và cười tâu toét. Phải rồi, đó là bởi vì ta đã bị cha chúng ta vứt bỏ như rác rưởi. Sau đó bị Dreamspawn, quái thai giấc mơ, ném sang một bên như rác rưởi. Ta biết họ nói gì mà. Rác của người này là kho báu của người khác, dường như không áp dụng cho ta. Tuy nhiên, đồ khốn, nụ cười của anh trai cô trở nên hơi gượng gạo. Ít nhất cô muốn tin là như vậy. Mordred khúc khích, ta sẽ thích thú khi xé toạc cái lưỡi bẩn thỉu đó của em. Em gái ạ, một lần nữa, Morgan cố gắng nâng kiếm lên và mỉm cười. Cứ thử xem. Hắn lao vào cô như một thảm họa tự nhiên. Về mặt kỹ thuật, Morgan mạnh hơn anh trai cô. Aspect của cô ban cho cô nhiều lợi ích. Xét cho cùng, trong khi của hắn ít liên quan đến đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, cô đã bị thương và kiệt sức sau khi đối phó với các vật chứa. Và hắn cũng là một Titan, trong khi cô chỉ là một Beast, dã thú. Sức mạnh của họ gần như ngang bằng nhau. Gần như, cuối cùng, Morgan vẫn thua. Thanh kiếm của cô loảng xoảng khi nó trượt trên mặt đất. Và cô lảo đảo lùi lại, ngã quỳ xuống, bàn tay bị đứt lìa của cô rơi xuống cách đó vài mét. Các ngón tay co giật khi máu đỏ thấm thấm vào đống đổ nát. À, cơn đau thật tinh tế. Mordred liếc nhìn bàn tay đang co giật của cô, sau đó nhìn cô với một nụ cười dễ chịu. Chà, điều đó chắc chắn gợi lại những kỷ niệm. Ta có nên lấy đi mắt của em không? Điều đó sẽ phù hợp. Ta nghĩ vậy, mắt đền mắt, răng đền răng, hắn ta có vẻ đang có tâm trạng tốt một cách kỳ lạ. Anh trai cô luôn hành động như thể cuộc sống là vô cùng thú vị. Nhưng hôm nay, sự hài lòng của hắn có vẻ chân thật lần đầu tiên. Điều đó lấp đầy Morgan bằng một cảm giác sợ hãi đột ngột. Cô kìm nén một tiếng rên rỉ và nhìn hắn một cách kiên quyết. Ngươi có gì mà vui mừng vậy? Đồ khốn. Mordred gãi đầu. Em cứ cố tình gọi ta là đồ khốn. Phải không? Thật đáng thương. Ít nhất ta đã không giết mẹ chúng ta. Em biết không? Sau đó, cười, hắn bước đến chỗ Morgan và sừng sững phía trên cô, nhìn xuống với một nụ cười méo mó. Tuy nhiên, hôm nay ta sẽ bỏ qua, có lý do để ăn mừng. Xét cho cùng, cuối cùng ta đã thắng. Mắt Morgan nheo lại và cô hít một hơi vào phổi bị dập nát trước khi nói qua kẽ răng nghiến chặt. Người đã mất đi những gì còn sót lại trong tâm trí của mình rồi sao? Ngươi chưa thắng gì cả. Đồ quái vật, ta có thể đã thua một lần nữa. Nhưng chúng ta sẽ chỉ tiếp tục lặp lại trận chiến này. Và lặp đi lặp lại. Và lặp đi lặp lại. Cho đến khi ngươi bị đánh bại, ta có rất nhiều kiên nhẫn. Tin ta đi, ta sẵn sàng chiến đấu với ngươi cho đến khi thế giới kết thúc. Nếu điều đó là cần thiết. Mordred nhìn cô một lúc, sau đó ngửa đầu ra sau và cười lớn. Ta không nghi ngờ gì. Em gái bướng bỉnh của ta. À, nhưng em không thực sự cần phải đánh bại ta. Đúng không nhỉ? Em chỉ cần tiếp tục thua cho đến khi cha chúng ta đụng độ với Ki Song trong trận chiến. Morgan chỉ im lặng nhìn hắn. Cả hai người họ đều biết điều đó. Vậy tại sao hôm nay hắn lại đề cập đến nó? Nụ cười của Mordred từ từ biến mất, và hắn nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng, đen tối. Tuy nhiên, điều em không tính đến là ta cũng không cần phải thắng ở đây. Mắt cô hơi mở to, và cô nhăn mặt, cố gắng kìm nén cơn đau. Anh trai cô khúc khích, em đã bảo vệ Bastion một cách dũng cảm. Em gái ạ, rất dũng cảm, nhưng ta không thực sự cần phải chinh phục nó. Đúng không? Ta chỉ cần đảm bảo rằng nó bị mất khỏi tay cha chúng ta. Rằng nó không còn là một phần của domain, lãnh địa của ông ta, và do đó cướp đi sức mạnh của ông ta. Morgan hơi loạng choạng, Ngươi đang nói gì? Ta vẫn đang kiểm soát Bastion. Nó vẫn là của ta. Và ngươi không thể lấy nó khỏi tay ta. Bất kể ngươi có cố gắng đến đâu. Khom người trước mặt cô. Mordred nghiêng người về phía trước và thì thầm. Giọng nói quỷ quyệt của hắn tràn vào tai cô như mật ngọt. Chính xác, nó là của em, không phải của cha chúng ta. Nó từng là một phần của suốt domain đơn giản vì em trung thành với nhà vua. Tuy nhiên, lòng trung thành của em bây giờ ở đâu? Morgan, còn lại bao nhiêu? Cô rùng mình, Mordred lạnh lùng nhìn cô và nói với vẻ thờ ơ lạnh lẽo. Tất cả sự giả vờ là con người biến mất khỏi giọng nói của hắn. Em có thể giả vờ khác, nhưng cả hai chúng ta đều biết. Không còn gì cả, bây giờ, ta đã giúp em loại bỏ nó. Trong những tàn tích bị bỏ rơi này, ta đã hút cạn từng giọt niềm tin mà em còn lại trong cha chúng ta. Và bây giờ, em đã mất khỏi tay ông ta. Ông ta đã mất em. Và do đó, anh trai cô đứng dậy và nhìn xuống với vẻ mặt đen tối và đắc thắng. Ông ta cũng đã mất Bastion. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Lùi lại một bước, hắn nhìn lên mặt trăng tan vỡ và bật cười. A hát, sẽ thật tuyệt, thật đáng yêu khi giành quyền kiểm soát lâu đài xê hết tiệt này từ tay em. Nhưng điều này thậm chí còn ngọt ngào hơn. Ta nghĩ vậy. Morgan nhìn hắn với vẻ kinh hoàng sửng sốt, tê liệt tìm kiếm trong tâm hồn mình bất kỳ sự gắn bó nào còn sót lại với cha của họ. Với vương quốc của ông ta, với domain vĩ đại của ông ta, nhưng giống như anh trai cô đã nói, cô không thể tìm thấy bất cứ điều gì. Không, đợi đã, ngừng cười, Mordred cúi đầu và nhìn cô một cách đen tối. Đôi môi của hắn cong lên thành một nụ cười yếu ớt. Đến lúc chết rồi, em gái, Morgan nhìn lại hắn, cô nán lại một lúc, rồi yếu ớt nói, cút xuống địa ngục đi. Nói xong, cô kích hoạt bùa chú đồng hồ cát, dòng thời gian lại bị đảo ngược một lần nữa. Nhưng ngay cả như vậy, không có gì có thể thay đổi kết cục của trận chiến của họ. Ở lần này, hết chương.